Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, toàn trường ở bên dưới lại xôn xao rỉ rầm một trận. Cô nàng Diệp Oản Oản này lại tới rồi. Kỷ Tư Nhiễm nhìn Diệp Oản Oản trên nôi đài, bất đắc dĩ mà cười một tiếng. Tu La Trụ thì chân mày nhíu chặt lại. Vạn nhất mấy vị lính đánh thuê cấp S kia nuốt không trôi cục tức này, thực sự đồng loạt ra sân, thì mình biết thu xếp giúp nàng thế nào đây? Một bên, trong mắt của Cung Não hiện ra vẻ kích động thấy rõ. Nhìn về vị đệ tử mới này của mình, chẳng biết tại sao cứ như một lần nữa được nhìn thấy Vô Ưu vậy. Trên người của nàng khắp nơi đều là hình bóng của Vô Ưu. Từ sau khi Nhiếp Vô Ưu rời khỏi học viện Xích Diễm, nỗi chua xót trong lòng ông người nào hiểu thấu. Hôm nay rốt cục có thể trả lại toàn bộ cả vốn lẫn lời rồi. Sau lần này, người nào còn dám nói ông dạy dỗ đệ tử không tốt. Chính cả viện trưởng Xích Diễm cũng có chút hăng hái nhìn Diệp Oản Oản. Cô bé này tựa hồ có chút ít ý tứ. Vị trí thập cường, còn lại vài tên lính đánh thuê cấp S trố mắt nhìn nhau. Các vị sư huynh sư đệ, người sư muội này hình như là có chút ý tứ xem thường chúng ta. Một vị lính đánh thuê cấp S trong đám nhìn cao lớn thô kệch đầy tức giận, hung hăng trợn mắt nườm Diệp Oản Oản. Ha ha ha, cậu thật giống như có hiểu lầm gì đó, phải nói là giữ thể diện cho chúng ta mới đúng. Một vị lính đánh thuê cấp S khác lại nói. Cái này mà còn phải hỏi lại hay sao? Cô ấy muốn một mình đánh với toàn bộ chúng ta, nhất định là xem thường chúng ta. Các vị sư huynh đệ, thấy thế nào? Đi nên giao lưu với vị sư muội kia chứ, có thể nam tính một chút được hay không? Làm sao mà chưa đánh đã nhận thua rồi? Lính đánh thuê thô kệch lớn mặt đầy vẻ tàn bạo. Tôi là nữ, tôi không lên đâu, tôi nhận thua. Mấy người đàn ông các anh cứ mạnh mẽ mà lên. Một vị lính đánh thuê nữ tướng mạo không tầm thường trực tiếp rời khỏi vị trí thập cường. Sợ cái gì mà sợ, đi lên đánh cho cô ta có lợi hại hơn nữa, cũng không phải chỉ là phụ nữ sao, còn có thể đánh chết được tất cả chúng ta sao? Lính đánh thuê cấp S thô kệch cao lớn nhìn mấy vị cấp S còn lại có chút cạn lời, vẻ mặt đầy hận rèn sắt không thành thép. Ừ, chủ yếu chính là sợ cô ta lại phát điên đem chúng ta đánh chết. Đừng quên Mạnh Thiên đã tèo như thế nào. Một vị lính đánh thuê cấp S khác mắc đầu một cái. Mắc cười, Mạnh Thiên là một ngoại lệ thôi. Nữ nhân kia chẳng có gì ghê gớm, chính tôi vòng nửa phút nên có thể tiêu diệt cô ta. Lúc này, một vị nam nhân mặc áo bào hoàng kim trong nháy mắt đứng dậy, nhìn về phía Diệp Oản Oản trên nơi đài, bốn mắt trợn trừng đối với nhau. Giờ phút này, Diệp Oản Oản không khỏi có chút lo lắng. Có phải là mình có chút quá ngông cuồng rồi hay không? Vạn nhất, tên nam nhân mặc đồ hoàng kim kia thực sự ra sân, vậy biết làm sao bây giờ? Sư huynh, anh nói đúng, tôi ủng hộ anh. Lính đánh thuê cao lớn thô kệch, mặt đầy kích động, gật đầu liên tục. Hừ, chỉ bất quá, có một câu nói vô cùng hay, cũng là phương châm sống của tôi, chính là đừng bao giờ đánh phụ nữ, dù chỉ bằng một nhành hoa. Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, cô ta hẳn là nên vui mừng vì mình đã là phụ nữ đi. Nếu không, tôi ngày hôm nay không đánh chết cô ta cũng không được. Nam nhân mặc áo hoàng kim nói xong, nhìn về phía trọng tài nói. Trọng tài, tôi nhận thua. Diệp Oản Oản, trọng tài, đám lính đánh thuê. Nghe như vậy, lính đánh thuê cao lớn thô kệch, mặt đầy mộng bức. Rất nhanh, lính đánh thuê cao lớn thô kệch phục hồi lại tinh thần, nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của nam nhân mặc áo bào hoàng kim, cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, sư huynh nói đúng. Sư huynh phải tin tưởng vào phương châm sống của chính mình. Đồ vô dụng. Cái gì không dám đánh thì nói là không dám đánh, còn nhất định phải giả bộ chính mình giống như là vô cùng trâu bò. Đúng là cái tên phế vật. Mắt thấy nam tử mặc áo bào hoàng kim nhanh chân rời đi, đám lính đánh thuê còn lại trố mắt nhìn nhau. Nam nhân mới vừa rời đi đã thuộc về lính đánh thuê cấp S trung đẳng. Trong số lính đánh thuê cấp S tại học viện Xích Diễm có thể được xếp vào hàng trung lưu. Tại học viện Xích Diễm, thực lực của học viên lính đánh thuê cấp S không đồng đều. Loại như Mạnh Thiên, nếu phải gặp lính đánh thuê đứng đầu trong nháy mắt sẽ bị giết chết. Lần đại hội võ đạo lần này chỉ có lính đánh thuê cấp S trung đẳng trở xuống, mấy vị cấp cao khác cơ hồ cũng không có tới, hầu như toàn bộ đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Được rồi, thực lực của vị sư huynh vừa nãy là cao nhất trong số chúng ta, ngay cả anh ấy cũng đầu hàng, vậy tôi không đánh nữa đâu. Một vị lính đánh thuê cấp S trong đám nhìn về trọng tài. Tôi nhận thua. Tôi cũng nhận thua. Mắt thấy mấy vị lính đánh thuê cấp S còn lại đều nhận thua đầu hàng, lính đánh thuê cao lớn thô kệch, mặt đầy mộng bức. Toàn bộ cứ như vậy mà đầu hàng sao? Còn chưa có đánh mà, làm sao biết nhất định sẽ thua? Lại nói, cho dù thực lực của nữ nhân kia có mạnh, nhưng bọn họ đều là lính đánh thuê cấp S, nhiều như vậy, nếu dốc toàn lực đánh một trận, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết chừng. Cậu thì sao? Có chiến hay không? Rất nhanh, trọng tài hướng về hướng người duy nhất còn lại và hỏi. Nghe hỏi như vậy, lính đánh thuê cao lớn thô kệch hơi sững sờ. Mắc cười! Dĩ nhiên là chiến rồi! Vậy thì nhanh lên một chút! Trọng tài mở miệng nói. Trọng tài vừa dứt tiếng, chàng hán tại nhiên lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Alo, sao vậy? Là tôi đây! Cái gì? Được rồi, tôi đến ngay đây. Sau khi tráng hán cúp điện thoại, mặt đầy vẻ lo lắng. Không được rồi, bạn của tôi gặp tai nạn giao thông rồi, cần phải truyền máu gấp. Máu của tôi vừa vặn tương thích, tôi phải đi cứu bạn đây. Nghe tráng hán nói như vậy, toàn trường lâm vào yên lặng, không một tiếng động. Trọng tài, Diệp Oản Oản, tất cả mọi người. Tráng hán lườm Diệp Oản Oản một cái, lạnh lùng nói. Coi như vận khí của ngươi tốt, vị sư muội này, nếu như hôm nay không phải là vì bạn ta gặp tai nạn giao thông mất nhiều máu. Hừ, ngươi hiểu mà. Diệp Oản Oản, ngươi cái gì mà ngươi, cầm điện thoại ngược rồi kia kìa. Lúc này, trọng tài trên nơi đại tuyên bố. Tỷ thí luận bàn võ đạo năm nay, Diệp Oản Oản giành vị trí quán quân, tạo lên kỷ lục mới, thắng liên tiếp 37 trận, không một lần bại, giành được 5.000 điểm công hiến lính đánh thuê vinh dự, đã phá kỷ lục 10.000 điểm vì giành được vị trí thứ nhất, tổng cộng là 15.000 điểm công hiến của lính đánh thuê vinh dự. Nghe trọng tài tuyên bố, toàn trường trên dưới là một loạt tiếng xôn xao. Phá kỷ lục? Cái gì? Bất chi bất giác Diệp Oản Oản lại có thể thắng liên tiếp 37 trận, không một lần nào bất bại, thật là trâu bò. Nhiếp Vô Ưu năm đó dường như cũng chỉ thắng có 23 trận, sáng lập ra kỷ lục đầu tiên của đại hội. Bất quá, đại hội năm đó, chất lượng cũng quá cao, trừ lính đánh thuê cấp S đứng hàng đầu ra, còn có lính đánh thuê cấp SS tham gia. Nhiếp Vô Ưu đích xác là lợi hại, nhưng vậy thì đã sao? Còn không phải sau đó, cũng bị chính em mình là Nhiếp Ninh Nung phá vỡ hay sao? Sư phụ của Nhiếp Vô Ưu là Cung Lão, sư phụ của Nhiếp Ninh Nung là Trưởng Lão Lôi Hạ. Năm đó, sau khi Cung Lão dạy ra một vị Nhiếp Vô Ưu, thật là uy phong bậc nào, sáng lập quá nhiều kỷ lục của học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Nhưng tiếc là, sau đó đều bị Nhiếp Ninh Nung phá. Không sai, Nhiếp Vô Ưu so với Nhiếp Ninh Nung cũng có chênh lệch không nhỏ mới đúng. Không nghĩ tới, đệ tử của Cung Lão mới thu nhận lại có thể phá vỡ kỷ lục của Nhiếp Ninh Nung. Nhiếp Ninh Nung là 28 trận, Diệp Oản Oản là 37 trận. Đem cô làng Diệp Oản Oản đó so với Nhiếp Ninh Nung sao? Các ngươi nói đùa sao? Năm đó Nhiếp Ninh Nung tham gia tỷ thí luận bàn, lính đánh thuê cấp SS tới tham gia nhiều vô kể. Chất lượng học viên tham gia của hai lần đó hoàn toàn là khác nhau, có hiểu hay không? Lùi 10.000 bước mà nói, Diệp Oản Oản không phải chỉ là mới phá vỡ được kỷ lục có một lần hay sao? Nói chung, chả có căn cứ gì để mà so sánh. Những thứ như số lượng nhiệm vụ cấp S, lượng điểm công hiến lính đánh thuê, thành tựu Nhiếp Ninh Nung đạt được gần như là truyền kỳ vô địch tại học viện Xích Diễm, không thể lay động. Khu khách quý, rất nhiều cao tầng học viện Xích Diễm nhìn về phía Diệp Oản Oản trên lôi đài, không khỏi gật đầu khen ngợi. Chợt, một bộ phận cao tầng đi tới bên cạnh Cung Lão, trên mặt là nụ cười te tét, lên tiếng chúc mừng. Ha ha ha, Cung Lão, chúc mừng ông thu nhận được một đệ tử tiềm lực 10 phần. Bây giờ vẫn chỉ là lính đánh thuê cấp D, này có thể càn quét đại hội tỷ thí võ đạo năm nay.

tự mình đào hố cho mình nhảy vào mà. Nhưng mà, lời của mình đã nói ra, chung quy không thể tự đá vào mông của mình được. Diệp Oản Oản chỉ có thể mặt đầy mộng bức mà thừa nhận. Viện trưởng đại nhân, ngài nói đúng, tôi là người coi trọng quy tắc. Vậy xin hỏi viện trưởng đại nhân, để khôi phục lại ký ức, tôi cần làm theo quy tắc gì? Dựa theo quy tắc của Học viện Xích Diễm, tìm ra chế tạo vũ khí hoặc hướng dẫn đều cần 25.000 điểm cống hiến cho một lần. Thôi miên hơi tốn một chút công phu, cần tốn 50.000 điểm. Mà dựa theo tình huống của học viên Diệp, cần phải trải qua thôi miên ít nhất 3 lần. Cũng chính là cần ít nhất 150.000 điểm cống hiến. Lần này, giá cũng là 50.000. Học viên Diệp, trước mắt cô còn thiếu lọ 25.000 điểm cống hiến. Viện trưởng Xích Diễm cười nói. Diệp Hoàn Hoàn, vì sao lại có cái cảm giác sống không bằng chết hả trời? 150.000 điểm cống hiến, lại cộng thêm mình đang nợ 25.000 điểm, cộng lại chính là 175.000 điểm cơ đấy. Mình biết đầu đào đâu ra con số 175.000 điểm cống hiến đây? Đây không phải là đòi mạng của người ta hay sao? Loại nhiệm vụ có độ khó cao cấp như cấp A, đánh bại Bắc Đẩu hay Thất Tinh, chỉ bất quá nhận được 5.000 điểm. Loại nhiệm vụ siêu nguy hiểm cấp S, hoàn thành một lần, phỏng chừng cũng chỉ có trị giá 10.000 điểm. Cũng không phải mỗi một nhiệm vụ đều dễ dàng như lần này. Trừ phi là loại nhiệm vụ siêu cấp nguy hiểm mới có thể thu được điểm cống hiến kha khá một chút. 175.000 điểm cống hiến đánh thuê vinh dự. Lại nói, những điểm số này có thể bỏ tiền ra mua sao? Giống như Thẩm Gia Đại công tử tại Học viện Xích Diễm, khởi bước nên tính là lính đánh thuê cấp S. Vậy gã Thẩm công tử làm thế nào để lấy được nhiều điểm cống hiến như vậy? Diệp Oản Oản không tin Thẩm đại công tử sẽ tự mình nhận nhiệm vụ để lấy được điểm cống hiến. Nếu như điểm cống hiến lính đánh thuê có thể dùng tiền để mua, vậy thì thuận lợi hơn rất nhiều. 175.000 điểm cống hiến cũng không thành vấn đề. Viện trưởng đại nhân, hay là ngài trước tiên giúp tôi khôi phục lại ký ức, số điểm 175.000 điểm còn lại cho tôi khất nợ, ngài cảm thấy có được hay không? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm viện trưởng Xích Diễm cười lấy lòng. Khất nợ? Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, viện trưởng Xích Diễm hơi hơi sững sờ. Ở bên trong Học viện Xích Diễm, đây là lần đầu tiên có người dám đề cập với ông cái loại yêu cầu này. Diệp Oản Oản đã thiếu lọ 25.000 điểm cống hiến, chuyện này tại Học viện Xích Diễm coi như là tiền lệ đầu tiên. Nhà đầu này đã được voi lại còn đòi tiên, đòi thiếu lọ thêm 150.000 điểm nữa, quả thực là yêu cầu vô căn cứ. Không thể, cô đã thiếu lọ 25.000 điểm rồi, trước hết phải trả hết lọ đi đã, sau đó cũng không thể khất nợ được. Viện trưởng Xích Diễm nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản nghiêm nghị nói. Vâng, được rồi. Thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút bất đắc dĩ. Khất nợ thì đã sao, mình có phải là quỵt nợ đâu. Nếu như mình có thể khôi phục lại ký ức, kiếm chút điểm cống hiến vinh dự này có thành vấn đề gì đâu. Diệp Oản Oản muốn định báo cho viện trưởng chính mình đến thuật cùng là ai, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, Diệp Oản Oản vẫn quyết định giữ lại. Thân phận của mình nàng cũng không báo cho cả sư phụ cung não, chỉ sợ sẽ gây ra những tranh chấp không cần thiết. Chỉ trốc lát sau, Diệp Oản Oản đứng dậy, cáo từ viện trưởng Xích Diễm. Việc cần thiết trước mắt vẫn là phải đi gom thật nhiều điểm cống hiến của Học viện Xích Diễm một chút. Chỉ cần 175.000 điểm liền có thể khôi phục lại ký ức. Rất nhanh, Diệp Oản Oản rời khỏi phòng viện trưởng, đi về khu phân phối nhiệm vụ. Giờ phút này, chung quanh khu phân phối nhiệm vụ đã đông nghìn nghịt toàn người là người. Hai ngày nay lại có thêm không ít nhiệm vụ mới. Hơn nữa, điểm khen thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng hết sức không tệ. Cái gì? Diệp Oản Oản đến rồi! Lúc này, mấy vị lính đánh thuê cấp A đang tán gẫu. Sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản nhanh chân đi về phía này, toàn bộ đều sửng sốt. Từ sau đại hội tỷ thí luận bàn võ học năm nay, Diệp Oản Oản có thể nói là nhất chiến thành danh.

thực sự cảm thấy không yên lòng, hoàn toàn có thể gia nhập vào một phe, vậy là xong. Một vị lính cấp A nâng cằm lên, giúp Diệp Oản Oản xuất mưu bày kế. Nghe lời khuyên này, Diệp Oản Oản lặng yên trong chốc lát, cũng không lên tiếng. Mình gia nhập học viện Xích Diễm cũng không phải là gạch gây rối. Việc cấp bách trước nhất vẫn là phải nhận nhiều nhiệm vụ một chút, đạt được đủ số niệm điểm cống hiến, rồi đó mới là mục đích. Chia bè kéo phái gì gì đó, Diệp Oản Oản không có chút hứng thú nào, cũng cho là không cần thiết phải như thế. Oản Oản tỷ, bây giờ cô đang tới nhận nhiệm vụ sao? Rất nhanh, một viện lính đánh thuê cấp A nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy hiếu kỳ. Đúng vậy, muốn nhận một số nhiệm vụ có điểm cống hiến cao. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, nói rõ mục đích. Oản Oản tỷ, cô muốn trực tiếp nhảy lên cấp S hay sao? Vị lính đánh thuê nữ kia có hơi chút khó hiểu nhìn Diệp Oản Oản. Theo lý thuyết, số điểm cống hiến Diệp Oản Oản nhận được đã đủ cho nàng lên đến cấp A. Nhưng mà giờ phút này, trang phục Diệp Oản Oản mặc vẫn là đồng phục của lính đánh thuê cấp D, cấp thấp nhất của học viện Xích Diễm. Cô hỏi Oản Oản tỷ như thế để làm cái gì? Đừng có tò mò chuyện riêng của người khác như vậy. Oản Oản tỷ không sử dụng điểm cống hiến để thăng cấp, vậy khẳng định là có dụng ý riêng của Oản Oản tỷ. Một lính đánh thuê cấp A trong nhóm đã nói. Nghe vậy, lính đánh thuê cấp A nữ kia lườm tên đó một cái, đổ lịnh bợ. Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản đã đi về phía trước. Mấy vị lính đánh thuê cấp A thì sau thao lưng của Diệp Oản Oản. Sau khi thấy Diệp Oản Oản xuất hiện tại khu phân phối nhiệm vụ của học viện Xích Diễm, không ít lính đánh thuê bốn phía rối rít tụm đầu lại quan sát. Ồ, Diệp Oản Oản, tôi mới vừa làm nhiệm vụ quay trở lại, đã nghe nói nhị đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ bị một vị đệ tử của cung lão mới thu nhận giết chết. Nghe nói đệ tử mới của cung lão tên là Diệp Oản Oản, sẽ không phải là cô ấy đấy chứ? Còn có thể không phải là cô ấy sao? Chỉ là một lính đánh thuê cấp D ở trên nôi đài, cuồng lộng đến cực hạn, nhất định đều nói mạng một trọi hai, đồng thời chống lại Mạnh Thiên và Mạnh Khả, hai vị học viên cấp S. Kết quả Mạnh Thiên bị cô ấy giết tại chỗ, Mạnh Khả bị trọng thương, mấy chục trận đấu không một lần bại và vỡ kỷ lục của Nhiếp Linh Lung sư tỷ. Thật là hung tàn, cậu không có mặt ở đó, chỉ có khi chứng kiến tận mắt mới hiểu cái gì được gọi là hung tàn. Sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản đi tới nơi này, nguyên bản mọi người vốn còn đang rì rầm xôn xao liền vội vàng ngậm miệng lại. Một số học viên lính đánh thuê cấp C và D ở đây, sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, theo bản năng thối lui về hai bên nhường đường đi cho nàng. Giờ phút này Diệp Oản Oản đang nhìn về phía bảng thông báo nhiệm vụ, đa số đều là nhiệm vụ cấp B và C. Sau khi hoàn thành, số điểm cống hiến khen thưởng cũng chỉ từ 100 đến 400. Loại nhiệm vụ cấp B và C này lãng phí thời gian thì không nói, số điểm cống hiến sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ từ có 100 đến 400 mà thôi. Quả thực là vô cùng thê thảm. Nếu như mình làm cái loại nhiệm vụ này, muốn góp đủ 175.000 điểm cống hiến, phỏng chừng phải làm đến khi tóc bạc trắng mất thôi. Nhiệm vụ cấp B và C, Diệp Oản Oản đã hoàn toàn bỏ qua một bên, đời này cũng không có khả năng nhận. Về phần nhiệm vụ cấp A, loại thông thường cũng chỉ khoảng 1.000 điểm, loại trung đẳng từ 2.000 đến 3.000, loại hàng đầu từ 4.000 đến 6.000 điểm. Mà điểm số này, đối với Diệp Oản Oản mà nói, cũng chỉ là tạm chấp nhận được. Nhưng nếu như mình tiếp nhận nhiệm vụ cấp A mà thôi, thì cũng không ổn lắm. Giả sử, tính trung bình 2.500 điểm một nhiệm vụ, nếu như mình muốn gom đủ 175.000 điểm, thì Diệp Oản Oản cần phải hoàn thành 70 nhiệm vụ cấp A. Nếu như chỉ làm nhiệm vụ cấp A, khẳng định là không thực tế. Muốn gom đủ điểm cống hiến lính đánh thuê, hơn nữa còn trong thời gian ngắn, vậy chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp cao, cấp S, S cộng, thậm chí là SS. Mà những nhiệm vụ này, đối với Diệp Oản Oản giai đoạn hiện tại, lại có độ khó quá lớn. Nhiệm vụ cấp S, lấy được một sợi tóc của Tu La Chủ, sau khi hoàn thành, khen thưởng 10.000 điểm cống hiến. Nhiệm vụ cấp S, lấy được đồ vật tùy thân của Kỵ Hoàng, một chiếc nhẫn đồng cổ, sau khi hoàn thành, khen thưởng 10.000 điểm cống hiến. Chợt Diệp Oản Oản nhìn thấy một nhiệm vụ nọ, con người nàng hơi co rụt lại, há hốc mồm, khó mà tin nổi. Nhiệm vụ cấp SSS, giết chết cậu tạp chủng, khen thưởng điểm cống hiến 100.000 điểm. Diệp Oản Oản trợn tròn con mắt, đếm lại mấy lần, xác định mình không thể đếm nhầm, không phải là 100.000 mà là 100 triệu điểm. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản nuốt nước miếng một cái. Nhiệm vụ cấp SSS, chưa bao giờ nghe, trước giờ cũng chưa từng thấy. Đây chẳng lẽ là một cấp bậc nhiệm vụ mới sao? Có độ khó được thiết lập dành riêng cho Dịch Thủy Hàn tại Độc Lập Châu sao? Còn nữa, 100 triệu điểm công hiến đính đánh thuê vinh dự là cái quỷ gì? Thế này cũng quá là khoa trương rồi. Chỉ bất quá, nhiệm vụ cấp SSS này, theo Diệp Oản Oản, là thập phần hài hước. Tại Độc Lập Châu, ai có thể giết chết cậu tạp chủng Dịch Thủy Hàn đây? Loại nhiệm vụ căn bản này không thực tế. Đừng nói là 100 triệu điểm cống hiến, cho dù có là 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Diệp Oản Oản sau một thoáng trầm tư, bước nhanh về phía trước, ngay trước mặt mọi người, tiện tay xé xuống 3 tờ giấy niêm phong. Nhiệm vụ cấp S, lấy được sợi tóc của Tu La Chủ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 10.000 điểm. Nhiệm vụ cấp S, lấy được đồ vật tùy thân của Kỵ Hoàng, một chiếc nhẫn đồng cổ, sau khi hoàn thành, khen thưởng 10.000 điểm. Nhiệm vụ cấp A, đi Hoa Quốc, đánh tan nhóm lính đánh thuê đảo ngũ, nhận được 5.000 điểm. Hai nhiệm vụ liên quan tới Tu La Chủ và Kỵ Tu Nhiễm rất đáng tiền, nếu như có thể hoàn thành. Trong nháy mắt, nàng nên có 20.000 điểm cống hiến. Diệp Oản Oản nghĩ tới đây, có chút vui thích trong lòng. Khen thưởng của nhiệm vụ cấp A, mặc dù có hơi ít, nhưng bất kể như thế nào, con ruồi có nhọn đi nữa thì cũng là thịt, mà mình thì đằng nào cũng sớm phải về Hoa Quốc, có thể mượn cớ này và tiện đường đi làm nhiệm vụ luôn. Thời hạn đến nửa năm của vụ án kia cũng không còn bao nhiêu thời gian. Hành trình quay trở lại tại Hoa Quốc càng phải nhanh càng tốt, đã không còn biện pháp tiếp tục trì hoãn nữa rồi. Cha Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm cũng không còn nhiều thời gian, bọn họ còn đang đợi mình. Trừ chuyện của cha Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm cần giải quyết, còn có những chuyện khác cũng cần nàng xử lý sớm. Mà trừ Diệp Gia Gia, còn phải nhìn xem một chút hiện tại Tư Gia rốt cục đã có chuyện gì xảy ra nữa. Khiến cho Diệp Oản Oản có chút không cách nào hiểu được chính là nếu như Tu La Chủ thực sự là Tư Dạ Hàn, biết rõ ràng được tình hình của Tư Gia, với năng lực của Tu La Chủ hoàn toàn có thể dùng một ngón tay đem bọn phản loạn Tư Gia nghiền thành cặn bã. Vì sao anh ta lại thờ ơ, không động lòng? Người bên cạnh thì không nói, Tu La Chủ không thèm quan tâm, Diệp Oản Oản cũng có thể hiểu được. Nhưng mà thời điểm Diệp Oản Oản ở tại Hoa Quốc, từng nghe rằng tình cảnh của bà nội cũng không được ổn lắm. Nếu như Tu La Chủ là Tư Dạ Hàn mà nói, vì sao ngay cả bà nội mình mà anh ta cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới? Không quan tâm tới bà nội ruột của chính mình, Diệp Oản Oản quả thực không cách nào hiểu nổi. Trong lúc Diệp Oản Oản còn đang chậm ngâm, chung quanh lại rối loạn tưng bừng. Cái gì? Tử thần sư huynh trở lại rồi? Trời đất, trận chiến này, người kia chính là tử thần sư huynh của học viện Xích Diễm chúng ta. Toàn bộ học viện Xích Diễm chỉ sợ rằng danh tiếng của tử thần sư huynh là lớn nhất rồi đi. Nào chỉ là tử thần, anh ta còn là người thừa kế một trong tứ đại thế gia của Độc Lập Châu, Thẩm Gia Đại công tử. Trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, Thẩm gia là thế lực đặc thù nhất. Gia tộc này dựa vào tài phú khinh người mà hô phong hoán vũ tại Độc Lập Châu. Mà tam đại học viện của Độc Lập Châu cơ hồ đều có liên hệ mật thiết cùng với Thẩm gia. Vô luận là học viện Xích Diễm hay là học viện Tinh Dương đều được Thẩm gia cùng tiền bạc tài trợ. Thẩm gia chủ có hai đứa con trai, một đứa con gái, phân biệt học tập tại tam đại học viện Ninh Đánh Thuê, mà Thẩm gia đại công tử tại học viện Xích Diễm. Ở trong tam đại học viện Ninh Đánh Thuê, chứ những viện lính đánh thuê hàng đầu có thực lực khủng bố ra, thì người không thể trêu chọc nhất chỉ còn lại vị lão đại của Thẩm gia. Vào giờ phút này, mấy vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu canh giữ bên cạnh Thẩm gia đại công tử. chỉ thấy Thẩm gia đại công tử mặt đầy vẻ ngạo nghễ, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế bừng bừng, hùng dũng oai vệ nghe chân đi về bên này. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức nhìn Thẩm gia đại công tử, cái dáng điệu này quả thực là không nhỏ nha. Tử thần sư huynh, sau khi nhìn thấy Thẩm gia đại công tử, Trương Tác Niên bỗng vọt nhiên chạy tới, trực tiếp đi thẳng về phía hắn ta. Nhưng mà còn không đợi Trương Tác Niên đến gần Thẩm đại công tử, một viện lính đánh thuê cấp S hàng đầu lại đột nhiên bước ra, ánh mắt đầy lạnh giá, cao cao tại thượng, nhìn chằm chằm Trương Tác Niên, lạnh lùng nói: "Cút!" Nghe vậy, Trương Tác Niên hơi sững sờ, liền vội vàng lên tiếng nói: "Vị sư huynh này hiểu lầm, tôi và tự thần sư huynh là bằng hữu." Trương Tác Niên vừa dứt tiếng, lính đánh thuê cấp S hàng đầu nhìn về Thẩm gia đại công tử ở sau lưng: "Ông chủ, à không, tự thần sư huynh, ngài quen tên học viên này không?" Nghe tiếng, Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Trương Tác Niên, sau đó một thoáng trầm tư mở miệng nói: "Ngươi tên là gì?" "Tự thần sư huynh, là tôi đây, tôi tên là Trương Tác Niên, trước đó anh từng khen ngợi tôi đấy." "Từng khen ngươi?" Thẩm gia đại công tử liếc nhìn Trương Tác Niên một cái: "Vậy ngươi còn nhớ ta khen ngươi như thế nào không?" "À, tử thần sư huynh, lúc đó anh nói tôi thật đúng là một con tiểu quỷ lưu manh." Trương Tác Niên suy nghĩ một chút, trả lời đúng sự thực: "Ồ, ta nhớ ra rồi." Thẩm gia đại công tử gật đầu một cái: "Nói đi, tìm ta có chuyện gì?" "Tử thần sư huynh, trước đó không phải là anh nhờ tôi giúp anh canh chừng kỹ nưỡng Mạnh Thiên sao?" Trương Tác Niên cười xòe xòa lấy lòng. Trước đó vài ngày, bởi vì Mạnh Thiên lên tiếng kiêu ngạo cho nên đắc tội với Thẩm đại công tử, cho nên Thẩm đại thiếu gia mới có thể để cho một gã lính đánh thuê cấp C giúp mình canh chừng nhất cử nhất động của Mạnh Thiên, chờ sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ của mình ở ngoài mới trở về thu thập Mạnh Thiên. "Tiểu quỷ lưu manh, con chó chết Mạnh Thiên kia đang trốn ở chỗ nào? Hôm nay tử thần sư huynh của chúng ta nhất định phải chơi chết hắn." Thẩm gia đại công tử nói xong, đỏ mắt nhìn lướt qua các vị lính đánh thuê cấp S đứng hàng đầu chung quanh mình: "Các vị ca ca, không thành vấn đề gì chứ?" Nghe Thẩm gia đại công tử nói vậy, một vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu trong đám cười lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ khinh thường: "Ông chủ, không, tử thần sư huynh, ngài yên tâm đi, cái loại lính đánh thuê cấp S bất nhập lưu giống như Mạnh Thiên này, tôi có thể dùng một ngón tay bóp chết hắn." "Tử thần sư huynh, ngài muốn để cho Mạnh Thiên chết như thế nào, ngài nói một câu là được. Các loại giống như Mạnh Thiên này làm sao có thể để cho ông chủ, à, để cho tự thần sư huynh tự mình ra tay đây? Đây không phải làm sơ bẩn tay của ngài sao?" Một vị lính đánh thuê lâu năm khác mở miệng cười nói. Lúc này, Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Trương Tác Niên: "Nói đi, tử quỷ lưu manh, Mạnh Thiên đâu rồi? Dẫn tự thần sư huynh của ngươi đi qua." "Tử thần sư huynh, Mạnh Thiên chết rồi." Trương Tác Niên mặt đầy vẻ thần bí: "Chết rồi sao?" Thẩm gia đại công tử và mấy vị cấp S hàng đầu đứng bên cạnh cũng đồng loạt sững sờ. Cái gã Mạnh Thiên này đang êm đang đẹp làm sao lại teo rồi? "Có chuyện gì xảy ra? Bởi vì sao mà lại chết rồi?" Thẩm gia đại công tử hiếu kỳ hỏi. "Thời điểm tham gia tỉ thí luận bàn võ đạo bị người ta đánh chết tươi rồi. Người kia biết rất rõ Mạnh Thiên là con mồi mà tử thần sư huynh ngài coi trọng, còn muốn đánh chết Mạnh Thiên. Đây rõ ràng chính là không cấp mặt mũi cho tử thần sư huynh ngài. Đánh chết Mạnh Thiên là chuyện nhỏ, không để mặt tử thần sư huynh mới là chuyện lớn." Trương Tác Niên vội vã tố cáo. Lúc này, sắc mặt của Thẩm đại công tử nhất thời đen xuống, nhìn Trương Tác Niên: "Là ai đánh chết Mạnh Thiên?" "Tử thần sư huynh, người đó là một cô gái gọi là Diệu Oản Oản, phách lối vô cùng, phỏng chừng cho tới giờ cô ta đều không thèm để ngại ở trong mắt." Trương Tác Niên thêm mắm thêm muối: "Ông chủ, à không, tử thần sư huynh, theo cách nói của gã tiểu quỷ lưu manh này, cái cô nàng Diệu Oản Oản đó quả thực là không lưu lại chút mặt mũi nào cho ngài. nếu không tìm cho cô ta, rồi đánh cho cô ta một trận, thì làm sao mà coi cho được? Một viện lính đánh thuê cấp S hàng đầu nói với Thẩm Đại Công Tử. Thẩm Đại Công Tử trầm ngư trong chốc lát, chợt lạnh lùng nói: Tiểu quỷ lưu manh, cái người gọi là Diệu Oản Oản đó ở đâu? Tìm cô ta giúp tôi. Vào giờ phút này, mọi người xung quanh thấy thần sắc bất động. Cái tên Trương Tác Niên này thật đúng là gian manh như cáo, bởi ba lời nên khiến cho Tử Quỷ sư huynh ghi thủ Diệu Oản Oản. Chẳng trách Tử Thần sư huynh gọi hắn ta là Tử Quỷ lưu manh. Chỉ bất quá bị vị Thẩm Đại Công Tử này ghi thủ cũng chẳng có gì thú vị. Tại học viện Xích Diễm, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Thẩm gia Đại Công Tử. Không ít lính đánh thuê cao cấp nhìn về phía Diệp Oản Oản, trong mắt tràn đầy vẻ thương hại. Chỉ sợ là lần này Diệp Oản Oản gặp xui xẻo rồi. Tử Thần sư huynh, cô ta chính là Diệp Oản Oản. Bỗng nhiên Trương Tác Niên chỉ thẳng về phía Diệp Oản Oản. Lúc này Thẩm gia Đại Công Tử và mấy vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu bên cạnh đồng loạt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Tướng mạo vị sư muội này vô cùng có cá tính. Bên cạnh Thẩm Đại Công Tử, một vị lính đánh thuê cấp S sau khi hướng về Diệp Oản Oản quan sát mấy lần, gật đầu một cái, nói đầy thâm ý: cô ta chính là người đã giết chết Mạnh Thiên, Diệp Oản Oản sao? Lại còn là con gái, thật đúng là không chỉ đánh giá người khác bằng tướng mạo. Một bên, Trương Tác Niên hướng về Diệp Oản Oản, khóe miệng khẽ nhích lên, trên mặt là nụ cười đầy lạnh giá. Cái cô ả Diệp Oản Oản này, dù có lợi hại hơn nữa thì đã sao? Giành được vị trí quán quân đại hội luận bàn võ đạo năm nay thì đã sao? Bị Tử Thần sư huynh ghi hận, mặc cho cô ta có như thế nào cũng sẽ vô dụng. Trong lúc Trương Tác Niên mặt đang đầy nụ cười lạnh giá, muốn xem thử Diệp Oản Oản chết như thế nào, thì vị Tử Thần sư huynh trước mặt này lại nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy kích động. Nữ thần, tiểu tiên nữ của tôi ơi, cô quả nhiên đang ở tại học viện Xích Diễm lính đánh thuê. Thẩm gia Đại Công Tử nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, trong mắt lóe lên kim quang. Cái gì? Nữ thần, tiểu tiên nữ? Và giờ phút này, mặt mọi người đều đầy mộng bức. Vị Tử Thần sư huynh này gọi Diệp Oản Oản là cái gì? Nữ thần sao? Tiểu tiên nữ sao? Chưa từng nói nghe qua, Tử Thần sư huynh lại có khẩu vị nặng đến như vậy nha. Đừng nói chi là người bên cạnh, giờ phút này ngay cả chính Diệp Oản Oản cũng mộng bức rồi. Chẳng lẽ nói cái tên tiểu thần tài Thẩm gia này lại nhận ra được thân phận của mình rồi sao? Nhưng mà mình trang điểm ra mặt đậm đến như vậy cơ mà, hắn ta làm sao mà có thể nhận ra được? Chuyện này quả là không khoa học có được hay không? Trương Tác Niên nhìn Diệp Oản Oản một chút, rồi lại nhìn về phía Thẩm đại thiếu gia một chút, mặt vẻ đầy bị quại dị. Đây rốt cục này đã xảy ra chuyện gì? Tử Thần sư huynh gọi Diệp Oản Oản là tiểu tiên nữ. Tôi là ai? Đây là đâu? Tử Thần sư huynh, đây là... Trương Tác Niên nhìn chằm chằm Thẩm đại thiếu gia, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. À, người thật đúng là một tên tiểu quỷ lưu manh. Thẩm gia đại thiếu gia hướng về Trương Tác Niên khẽ mỉm cười. Cái tên này tầm cơ thật là sâu, lại dám khiêu khích quan hệ của mình và nữ thần. Thẩm Thiên Trận nói xong, chợt hướng về mấy vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu ở bên cạnh phất phất tay. Còn ngớ ra đó làm gì? Đánh cho ta, đánh thật mạnh vào. Thẩm đại thiếu gia vừa ra lệnh, mấy vị lính đánh thuê hàng đầu mặt đầy nụ cười âm trầm, lập tức bao vây Diệu Oản Oản. Này, đánh ai đó? Ta bảo các ngươi đánh cái con cái tiểu quỷ lưu manh kia kìa, lại dám khiêu khích quan hệ của ta và nữ thần của nhà ta ư? Đánh chết hắn cho ta. Thẩm gia đại công tử nổi giận đùng đùng, lạnh giọng quát lên. Mắt thấy mấy vị lính đánh thuê cấp S đỉnh cấp đem Diệp Oản Oản vây lại, Thẩm gia đại công tử trợn mắt chừng một cái, lạnh giọng quát lên. Các ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Nghe Thẩm đại công tử nói xong, mấy vị lính đánh thuê cấp S đỉnh cấp trố mắt nhìn nhau. Không phải là Thẩm đại công tử bảo bọn họ đi đánh Diệp Oản Oản sao? Nhưng nếu như Thẩm đại thiếu gia đã nói vậy, bọn họ cũng chỉ có thể thối lui mà trở lại, đi thẳng về phía gã tiểu lưu manh Trương Tác Niên. Và giờ phút này,

cũng cơ bản không có một ai dám có ý đồ với cô ta cả. Cũng không phải là ai cũng đều có khẩu vị nặng giống như vị thẩm đại công tử này. À đúng rồi, tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Diệp Oản Oản mặt đầy nghiêm túc. Nghe vậy, thẩm gia đại công tử hơi sững sờ. Chuyện gì? Thời điểm anh vừa đến học viện lính đánh thuê Xích Diễm, là lính đánh thuê đẳng cấp gì? Diệp Oản Oản hỏi. Diệp Oản Oản hết sức tò mò, thẩm đại công tử đến tận cùng là làm cách nào leo từ cấp D lên tới cấp S. Từ cấp D đến cấp S, số điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự cũng là một con số nhiều đến kinh người. Tôi sao? Thẩm gia đại công tử mặt đầy vẻ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu vì sao Diệp Oản Oản lại nhắc tới chuyện này. Ồ, dĩ nhiên là giống như cô thôi, đều bắt đầu từ cấp D. Một lát sau, thẩm đại công tử trả lời. Vậy anh làm sao để từ cấp D lên tới cấp S? Diệp Oản Oản tiếp tục truy hỏi. Tiểu tiên nữ, đây là cả một câu chuyện dài, nhất thời rất khó nói rõ ràng. Tôi thấy cô mới lính đánh thuê cấp D, chi bằng tôi dẫn cô đi càn quét bản nhiệm vụ nhiều nhất một năm, bảo đảm cô có thể lên tới khoảng cách giữa cấp A và cấp S. Thẩm đại công tử tràn đầy tự tin nói. Diệp Oản Oản, thật ra thì ý của tôi là điểm công hiến lính đánh thuê có thể dùng tiền mua được hay không. Lúc này Diệp Oản Oản tiến tới, dùng âm thanh vô cùng nhẹ nhàng để dò hỏi. Thẩm đại công tử hơi hơi nhíu mày, hướng về Diệp Oản Oản quan sát trên dưới, dùng một loại ngữ khí gần như khinh miệt hỏi. Vậy cô có tiền không? Diệp Oản Oản nghe đại công tử hỏi như vậy, cộng thêm ánh mắt có hơi chút xem thường mình, Diệp Oản Oản trợn mắt chừng hắn một cái. Không có. Ồ, không có. Thật ra thì tôi có một loại biện pháp vô cùng nhanh chóng hiệu quả, có thể giúp cô trong thời gian ngắn tăng lên lượng lớn tài sản. Thẩm đại công tử vừa dứt tiếng, tất cả học viên lính đánh thuê ở quanh khu phân phối nhiệm vụ thản nhiên tiến lại gần khu vực này, vểnh tai lên hóng hớt. Phương pháp gì? Diệp Oản Oản nhất thời đầy hứng thú. Thẩm đại công tử khẽ cười mỉm cười. Phương pháp vô cùng đơn giản, cả cho tôi. Diệp Oản Oản, đám học viên lính đánh thuê, đây chính là biện pháp trong thời gian ngắn tăng lên lượng lớn tài sản ở trong miệng thẩm đại công tử sao? Và giờ phút này, khi nghe thấy lời đề nghị từ chính miệng thẩm đại công tử nói ra, không ít học viên thần sắc đầy rúng động. Thẩm đại công tử, đây chẳng phải là đang cầu hôn Diệp Oản Oản sao? Nguyên bản mọi người vốn cho là thẩm đại công tử là vì thấy quá nhiều gái đẹp ở Động Lập Châu cho nên muốn thay đổi khẩu vị một chút, nghĩ là vui chơi qua đường. Nhưng ai ngờ đâu, thẩm đại công tử lại có thể ở trước mặt mọi người cầu hôn Diệp Oản Oản, yêu cầu Diệp Oản Oản gả cho hắn ta. Không ít học viên nữ tướng mạo không tệ ở gần đó, ánh mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản tràn đầy vẻ hâm mộ và ghen ghét. Nhưng mà tôi không có hứng thú chút nào với anh cả. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm thẩm đại thiếu gia, có sao nói vậy? Toàn thể lính đánh thuê, cái gì? Quá kích thích rồi. Nữ thần, xin hãy tin tưởng tôi, những thứ như tình cảm tuyệt đối có thể bồi dưỡng theo thời gian. Trước tiên xin cô đừng vội cự tuyệt tôi. Tại học viện Xích Diễm tôi có mở một quán cà phê. Như vậy đi, chúng ta trước hết hãy đi uống cà phê, cẩn thận trò chuyện một chút về điểm cống hiến. Thẩm đại công tử cười nói. Dưới con mắt của mọi người, Diệp Oản Oản và thẩm đại công tử sóng vai nhau cùng rời đi, chậm rãi rời khỏi tầm mắt bọn họ. Bên trong vòng siêu VIP của quán cà phê, trước mặt Diệp Oản Oản là một ly cà phê được đặc chế, mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi. Điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự rốt cục có bao nhiêu biện pháp nhanh chóng lấy được hay không? Nếu như có thể dùng tiền mua mà nói, mỗi một điểm cần bao nhiêu tiền? Diệp Oản Oản nhìn thẩm đại công tử mở miệng hỏi. Nữ thần, điểm cống hiến không thể dùng tiền mua, vô luận cô dùng bất kỳ phương pháp nào cũng là không có khả năng. Hơn nữa, điểm cống hiến cũng không thể chuyển nhượng, nếu không tôi chỉ cần đem điểm cống hiến tặng cho cô là được rồi.